Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 212, chương 213 chinh phục. Hôm nay hai càng buồn ngủ quá, đi ngủ sớm một chút. Xấu hổ là yêu cầu đánh vỡ. Tam quốc vương tộc bên này có người nhìn về phía A Điêu. Ánh mắt vi diệu, giống như ở chờ mong nàng cái này không biết xấu hổ người tới làm này nhân tộc kẻ phản bội. Sau đó bọn họ hảo bị bắt tham dự, nhưng mà A Điêu ước gì việc này thất bại. Nhân nàng chột dạ, sợ bại lộ thiên tộc huyết mạch chuyện này, cho nên căn bản lười đến phản ứng những người này. Những người này cũng chỉ có thể gửi hy vọng với lẫn nhau, liền tại đây loại an tĩnh mà tĩnh mịch. Không khí chung, bỗng nhiên, bang một chút, này một tiếng nổ mạnh động tĩnh kinh động mọi người. Xoát xoát bùng nổ năng lượng hướng tới bùng nổ khu nhìn lại, chỉ thấy đôi tay chụp bạo khoai lát túi. A Điêu, ngoặc kép chấm hỏi, nàng ý thức được cái gì? Sợ bị người đoạt dường như, nóng nảy, ngón tay cùng nhau. Thuật pháp điểm khoai lát túi khẩu, đem bên trong xóa tung một đống khoai lát nháy mắt nghiền hóa thành bột phấn. Sau đó miệng một chương, nuốt chửng giống nhau, hảo hảo một chương tuyệt mỹ siêu phàm mặt. Lập tức mãn quay hàm đều cổ, một bên cổ một bên liều mạng nhấm nuốt nuốt. Cùng cá nóc dường như, mọi người tâm thái có điểm ma, Bách Việt Linh tê ngây người 3 giây. Liền một ý niệm, nàng thế nhưng thua tại như vậy nhân thủ. Ông trời mắt mù sao? Nàng vì cái gì như thế cường đại? Liền bởi vì có thể ăn. Bách Việt Linh tê nhìn chằm chằm vào. Bách Việt Mạc Sầu cũng nhìn chằm chằm. Giống như cũng có chút mê mang. Này một thế hệ Lộc Sơn Thiếu Tông đều như vậy. Thẳng đến Thanh Châm xem bất quá đi. Giơ tay thuận A Điêu phía sau lưng. Ăn từ từ. Không ai thúc giục ngươi. Không đánh nhau thời điểm. Vị này lão sư chính là thập phần văn nhã trí thức. Thuận tiện chắn Bách Việt Mạc Sầu ánh mắt, người sau cười nhạt. Cười như không cười, đảo cũng rời đi ánh mắt, cảm ơn lão sư. Người thật tốt, sau đó nàng lấy ra một ly tân trà sữa uống thuận dạ dày, Thanh Châm. Bỗng nhiên có điểm sợ nhà mình Thiếu Tông đến bệnh tiểu đường, cuối cùng vương tộc thao tác. Người căng ra đầu đứng dậy, đã liên quan đến chúng ta tộc vận mệnh. Thôi. Khiến cho ta đương này tội nhân đi. Còn thỉnh chư vị vì chúng ta tộc vận mệnh suy xét. Trăm triệu không cần bởi vì nãy thiên tộc truyền thừa liền kiêng dè. Hết thảy lấy chúng ta tộc vận mệnh làm trọng, vị tiền bối này. Như thế nào tìm hiểu bí lục? Nhân tộc sán lạn văn minh vẫn là hữu dụng. Nhìn lời này nói được rất cao đoan đại khí thượng cấp bậc. Tam quốc vương tộc làm cao quý nhất tồn tại. Lúc ấy liền cố mà làm đáp ứng rồi, Thương Ngô mắt lạnh nhìn. Trong mắt hiện lên trào phúng, có lẽ là bởi vì dị tộc thân phận. Có lẽ là bởi vì đối chuyện xưa cảm kích. Dù sao không quan trọng, lão già. Chính mình đến vách núi phía trước. Nó sẽ tự đăng ký. Rồi sau đó các ngươi chính mình tìm hiểu. Tiến độ tự nhưng xem xếp hạng, nói đến cũng đơn giản. Mọi người nếu bước ra này một bước. Tự nhiên là đối việc này xua như xua vịt. Đại bộ phận người nơi nào còn lo lắng đây là nhân tộc tử địch truyền thừa, đã đói bụng còn không? Được tể dã lang thịt ăn, dù sao thiên tộc diệt. Nhân tộc xưng bá, kế thừa hết thảy có vấn đề sao? Không có, nói như thế phục chính mình. Hoặc là căn bản không cần thuyết phục. Dù sao ở đây người cơ bản đều chạy tới vách núi phía trước. Bất quá vẫn là né tránh thân phận tối cao kia mấy cái cổ quái chính là ba cái sơn trưởng đều không. Vội mà qua đi, trước thượng chính là mấy cái vương tộc đại biểu, bất quá này đó vương tộc đại biểu đặc biệt là liệt. Tần Thái Tử cùng Nam Tấn Thái Tử đều đăng ký sau. Đen nhánh như gương vách tường mặt xuất hiện bọn họ thân ảnh, mọi người thấy được một con thiêu đốt. Huyết hỏa hùng sư cùng một con khai bình khổng tước liệt Tần Thái Tử. Ngoặc kép chấm hỏi, Nam Tấn Thái Tử, vừa mới lão nhân kia tựa hồ đề qua này vách núi có thể nhìn thấu người bản chất, chẳng lẽ là huyết mạch, nhưng giống như không đúng. Liệt Tần cùng Nam Tấn Thiên Phú huyết mạch không phải cái này, đó chính là bản chất. Một cái vũ dũng hùng sư, một cái khổng tước tinh, trước mắt bao người, anh Tuấn Hoa Lệ Nam Tấn Thái Tử có chút xấu hổ. Theo bản năng diêu hạ cây quạt. Nhưng đi đến một bên sau, Vách núi bắt đầu hiện ra tảng lớn kim sắc bí văn. Có văn tự, cũng có tranh vẽ, thượng đầu còn có văn tự, nhưng rất mơ hồ. Chỉ có thể thấy rõ trên cùng ba chữ đệ nhất thiên, xem ra đây là đệ nhất thiên nội dung. Mặt sau còn có đệ nhị thiên, đệ tam thiên từ từ. Không có đăng ký người cũng có thể nhìn đến nội dung. Chẳng qua giống như bị vô hình lực lượng che đậy. Thấy không rõ. Có lẽ chỉ có đăng ký nhân tài có thể thấy rõ đi. Dù sao hai thái tử đám người gấp không chờ nổi đến. Một bên ngồi xếp bằng ngồi xuống tìm hiểu. A Điêu lập tức cùng Thanh Trâm kề tai nói nhỏ. Lão sư. Này Nam Tấn thái tử ra khẳng định là cái Hoa Hoa công tử. Cha Nam A. Thanh Trâm. Người lại đã biết. A Điêu. Vô nghĩa A. Phàm là hắn biểu hiện chính là chỉ vịt, ta cũng sẽ không như vậy tưởng. Bất quá này vách núi là kính chiếu yêu sao? Ta như thế nào cảm thấy có điểm không thích hợp? Sẽ không bại lộ chúng ta tu hành bí ẩn đi, cách đó không xa Nam Tấn thái tử chỉ có thể duy trì lễ. Phép mỉm cười, cảm ơn, ta nghe được đến, ta hiện tại nói ta kỳ thật ngay thường căn bản không gần nữ sắc còn có người tin sao? À Điêu ngoài miệng bát quái. Kỳ thật trong lòng có điểm hư, cân nhắc như thế nào lui lại, này vạn nhất chờ Hạ Hiển lộ chính mình thiên tộc bản chất nên làm cái gì bây giờ, nhưng những cái đó nội dung giống như thực nghiêu bức bộ dáng. Nàng lại rất muốn tìm hiểu, nhất thời có chút rối rắm, bị A Điêu như vậy vừa nhắc nhở. Thanh Trâm liếc nàng, hoặc là, người không tham gia, quái, lớn như vậy chỗ tốt, người này sẽ cự tuyệt. À Điêu bóp cổ tay thở dài. Công danh lợi lộc với ta như mây bay. Vì ta người thương. Nguyện đưa nàng gió lốc thượng thanh vân. Nhưng nàng biết chính mình hôm nay khẳng định tránh không. Khỏi. Bằng không liền quá khả nghi. Ngược lại chiêu này đó cáo giả lòng nghi ngờ. Thốt ra lời này. Không ít người xoát xoát nhìn về phía Bách Việt Linh Tê. Bách Việt Linh Tê đang theo Thương Ngô này. Một đợt đi lên đăng ký. Nghe vậy. Nàng quay đầu nhìn về phía A Điêu, thế nhưng không bực, ngược lại mỉm cười, ta chỉ cảm thấy thiếu tông đại nhân chuyên nghiệp tặng người thượng Tây Thiên. Cũng không biết chính mình khi nào thượng, A Điêu mặt đỏ. Tây Thiên, ai là Tây Thiên? Thượng, Tây Thiên, nhất thời không cha lại bị đùa giỡn hơn nữa là chủ động tới cửa Bách Việt Linh Tê. Cái lão lưu manh, đậu Bách Việt Linh Tê một đợt sau. A Điêu nhận thấy được Bách Việt Mạc Sầu mấy người nhìn về phía chính mình. Đại khái là muốn biết nàng bản chất, hoặc là hoài nghi. Dù sao A Điêu chỉ có thể thuận thế đi lên. Một bên cắm vào Thương Ngô cùng Bách Việt Linh Tê trung gian, các ngươi ngàn vạn không cần bởi vì. Ta đấu lên Nga, ta sẽ thương tâm, hai người. Ngoặc kép chấm hỏi, A Điêu, các ngươi không cần giải thích che giấu cùng với phủ nhận. Ta hiểu. Hư, ở hai người mở miệng phía trước, nàng dùng một ngón tay chống miệng, nũng nịu nói, vì ta, thỉnh các ngươi nhẫn nại đối lẫn nhau phẫn nộ cùng với ghen ghét, Tam Quốc độc vương, nàng thật sự quá độc, so Vu Sơn Vu Cổ còn độc, Bách Việt Linh Tê thật sự nhịn không được. Cấp thân mụ truyền âm, mẫu thân, ta có thể đánh nàng sao? Một cái tát là được, ngài đánh thắng được Lộc Sơn Sơn trưởng sao? Bách Việt tương tư. Còn hảo A Điêu cũng liền làm này một đợt, hảo hợp lý cắm vào hai người chi gian, bởi vì nàng coi trọng này hai người trên người thiên phú siêu tuyệt, đều có một ít khí vận trong người, kỳ thật hàm kim lượng so đồng tước cao, nàng châm trước hai việc. Đệ nhất, này vách núi nếu là thiên tộc xuất phẩm, nó nhằm vào chính là nhân tộc tìm hiểu giả, sẽ không tha nhập nhà mình huyết mạch giả bản chất trắc nghiệm uy năng. Nếu là lang gia nhất tộc thay xuất phẩm, kia làm thờ phụng giả, cũng không dám dĩ hạ phạm thượng nhằm vào thiên tộc làm này uy năng. Kia hai người nếu đều không thể, nó lại có thể nhìn ra nàng thiên tộc huyết mạch bản chất. Thuyết minh này vách núi mẹ nó bản thân liền có vấn đề. Căn bản là không phải thiên tộc hoặc là lang gia sở làm, mà là có nhân thiết kế làm hôm nay một vòng. Kia nàng nếu thật sự bị trắc ra thiên tộc huyết mạch, nàng vừa lúc đẩy đến đối phương trên người đi, nói đối phương bôi nhọ chính mình. Đệ nhị, khí vận có thể hỗn hợp ảnh hưởng, cũng có thể che giấu hết thảy. Nàng khí vận hỗn hợp thương Ngô, hai người khí vận trình độ nhất định thượng có thể áp chế uy năng lẫn nhau ảnh hưởng, cho nên A Điêu lúc này mới cắm vào hai người chi gian. Hơn nữa trực tiếp đăng ký, cái này làm cho ba cái mẫn cảm sơn trưởng cùng một ít vương tộc cáo già đều phai nhạt hồ nghi. Trước đây, bọn họ cơ hồ cho rằng này Trần A Điêu có điểm kháng cự cái này vách núi, cũng không kỳ quái. Dù sao cũng là siêu cấp thiên tài, luôn có chút tu luyện bí mật sợ bị người thấy. Liền chính bọn họ không cũng như thế, bất quá có lẽ thật sự có thể nhìn đến một ít bí ẩn, Trần Khuê. Hậu đại, bị nguyền rủa hậu đại, như thế nào liền như vậy cường đâu? Đường Tống vương tộc đại trưởng lão thầm nghĩ, nếu không phải thẩm tra quá Trần gia vô số lần, hắn nhưng thật ra thật hoài nghi này Trần A Điêu là Trần Khuê cùng kia thiên nữ làm xuống dưới nữ. Nhi, nhưng sinh sản bích chướng cùng DNA thẩm tra bãi ở kia, chỉ có thể nói Trần A Điêu là thời đại này. Mấy trăm triệu nhân khẩu ứng thế mà sinh yêu nghiệt. Không mặt khác giải thích, mọi người chú ý chung, thương Ngô trước mặt vách núi hiển lộ một con sinh đẹp đến mức tận cùng băng phượng hoàng, mà Bách Việt Linh tê tắc biểu hiện yêu diễm mà quỷ bí ửng đỏ. Con bướm, đều mỹ đến không gì sánh được. Một đỏ một xanh, lãnh nhiệt giao tiếp, kẹp ở bên trong Trần A Điêu trước mặt vách tường mặt đào cũng xuất hiện bóng dáng, ở đây bất luận. Cái gì thân phận, đều duỗi dài cổ mở to hai mắt nhìn. Hai tam sơn trưởng đều không ngoại lệ, sau đó, bọn họ thấy được. Kim quang bỗng nhiên bùng nổ, thậm chí áp qua phượng hoàng cùng con bướm. Sau đó ở lóe mù mắt kim quang chung, bọn họ thấy được long. A Điêu tưởng long, kết quả thấy được phốc. Bách Việt Linh tê không nhịn xuống, nhẹ dịch khóe miệng, nhưng vẫn là cười ra tiếng tới. Thương Ngô nhẫn nhịn, quay mặt đi, nỗ lực không đắc tội A Điêu, nhưng trên vách núi đá thật là một con tròn vo heo. Vẫn là một con kim heo, cùng kinh điển dự trữ vại dường như, nhân cách hóa, liền manh manh đắt ngồi ở kia. A Điêu, ngoặc kép chấm hỏi, này ai, này ni ma các ngươi hai cái khí vận đem ta làm bẩn thành như vậy. A Điêu phản ứng đầu tiên là vui mừng chính mình thiên tộc bản chất không bại lộ, nhưng đệ nhị phản ứng là, thiên tộc bản chất chẳng lẽ là heo. Vẫn là nơi nào ra vấn đề, A Điêu giương mặt, theo bản năng dịch hạ bước chân, kia chỉ heo cũng đi theo trốn rồi, A Điêu, ngoặc kép chấm than, Bách Việt Linh tê nhưng tính dương mi thổ khí, mỉm cười nói, thiếu tông đại nhân không cần khẩn trương, người phải học được tiếp nhận chân chính chính mình, phi, A Điêu vô luận như thế nào cũng không tiếp thu, vì thế thử tính dựng ngón giữa, kim heo cũng giơ lên chân, nga khoát. A Điêu lập tức thở phào nhẹ nhõm, cười đối mọi người nói, không phải ta, các ngươi xem nó không ngón giữa, móng heo A, từ đâu ra ngón giữa, dù sao nàng tự chứng trong sạch. Không tiếp thu phản bác, nàng thậm chí trả đũa, hỏi kia lão giả, cái này vách núi như vậy không đứng đắn sao? Sai lầm suất có điểm cao A, người phía trước nói nhân ra Khổng Tước thái tử Hoa Hoa công tử thời. Điểm cũng không phải là thái độ này, song tiêu A. Lão giả, nó còn không có sai lầm quá. Hoặc là ngươi thử lại, A Điêu không nghĩ thí. Xoay người muốn đi, nhưng nàng thân thể nhoáng lên động thời điểm. Vách núi hình ảnh đều lắc lư. Nháy mắt, kia chỉ heo biến thành một quyển sách, thật mẹ nó là thật lớn một quyển sách, văn minh chi thư. Cái gì tộc đàn có thể có văn minh chi thư bản chất? Trừ bỏ vương tộc cùng thiên tộc. Căn bản là không có bất luận kẻ nào tộc, ba cái vương tộc đại trưởng lão sắc mặt đều thay đổi. Ánh mắt trao đổi, đối A Điêu cơ hồ có chí mạng sát khí, nhưng giây tiếp theo. Sát khí tẫn lui, chỉ còn lại có dại ra, bởi vì kia một quyển siêu đại thư tịch bìa mặt rõ ràng rồng bay phượng múa. Một loạt thư danh luận như thế nào chinh phục tuyệt mỹ thiếu nam, thiếu nữ, thiếu phụ, tiểu ca. Ca, tiểu tỷ tỷ, tàu tử, chú em, gì cả, sư phó, hảo gia hòa. Sách này danh còn mẹ nó có điểm trường. Nhất tuyệt chính là mặt sau còn có điểm điểm điểm, chưa đã thèm A, không khí cũng thật đáng sợ. Thật giống như năm đó nhìn đến tam sáng thế cùng tam khai quốc đại đế đương trường chém giết tuyệt. Thế trường hợp niệm lực tiêu đến cùng bão cát dường như A Điêu cũng ngây người. Đỏ lên mặt, băng một chút che lại vách núi. Nề hà bàn tay hảo tiểu, liền chinh phục hai tự đều che không được, nàng đôi mắt đều đỏ. Vội muốn chết, giống như đầy mặt đang nói. Ô ô ô, tức giận, này cái gì phá vách núi, bôi nhọ ta. Nhưng mà nàng nội tâm lại là bình tĩnh mà nhấc lên sóng to gió lớn làm. Này phá vách núi có điểm đồ vật, rõ ràng chắc ra bồn cầu bắc bản chất, bồn cầu. Ngoặc kép chấm hỏi, ta một cái siêu cấp nghiêu bức quải, người vẫn luôn là như vậy nhận chi ta. Lộc Sơn người đều Phật, nhất thời không biết giải thích, hay là nên xã giao, chủ yếu thiếu tông đại nhân sự tích quá thiết thật, dù sao cái này trường hợp. Tuyệt đối là danh trường hợp. Bách Việt Linh tê xem A Điêu ánh mắt như là đang xem một kẻ cặn bã. Nhưng cũng không muốn ở ngôn từ thượng cùng A Điêu so sánh. Bởi vì khẳng định không thắng được. Cho nên nàng chỉ là cười khẽ hạ. Xoay người muốn đi, không ngờ nàng thân thể mới vừa nhoáng lên động. Con bướm bóng dáng lắc lư. Sách vở bóng dáng cũng lắc lư. Nhân tiện băng phượng hoàng cũng lắc lư, đong đưa sau bình tĩnh. Nhiều hai cái mũi tên cùng mấy chữ, con bướm trên đầu cắm một cái mũi tên. Mũi tên thượng đối Tiêu Tiểu Tỷ Tỷ, băng phượng hoàng trên đầu cũng cắm một cái mũi tên. Mũi tên thượng đối Tiêu Thiếu Nam, A Điêu. Ngoặc kép chấm hỏi, những người khác, ngoặc kép chấm hỏi, Thương Ngô cùng Bách Việt Linh tê hai người đỏ lên mặt. Đúng vậy, là thật sự đỏ lên mặt. Chỉ là người trước là thẹn thùng, người sau liền. Cơ tim tắc nghẽn đi, A này, này này này, lão già cũng kinh ngạc, nhìn A Điêu một hồi lâu, ngươi là ta trước mặt gặp qua thiên tư nhất đáng sợ yêu nghiệt. Thế nhưng có thể khống chế như vậy cấp bậc thiên tài. Có thể nói biến thái, là thực biến thái, mà bị phía chính phủ tán thành bị khống chế, nhân tâm đầu. Nghĩ như thế nào cũng không biết, A Điêu khó được có vài phần xấu hổ cảm. Đỉnh mọi người phức tạp ánh mắt. Nàng làm như chính mình mù, cái gì cũng không nhìn thấy, xám xịt chạy đến một bên đi tìm hiểu, nhưng nàng mông mới vừa ngồi xuống đi, Tống Linh những người này tới liền tới rồi. Làm tuổi trẻ một thế hệ, sao có thể bỏ lỡ như vậy thiên đại chuyện tốt, vì thế bọn họ cũng đăng ký thời điểm, vài cái mũi tên, Hạ Tam Lộc, quái, các ngươi mấy cái trên đầu vì cái gì có mũi tên, còn có văn tự. Ta nhìn xem, thiếu nam thiếu nữ tiểu tỷ tỷ gì đó. Sao tích, cái này còn chắc tuổi. Nhưng ta cũng mới 20 a. Vì cái gì không cho ta mũi tên? Bọn họ là không biết phía trước xuất hiện quá một quyển sách. Nhưng những người khác biết a. Lúc ấy chấn kinh rồi, Tống Linh nhìn chính mình, thiếu nữ, mũi tên. Sửng sốt một hồi, liếc quá A Điêu, lại ra chuyện xấu. Không phải đâu. Nàng đều đi tìm hiểu, kia quyển sách thật như vậy đáng sợ. Không biết a, khả năng cũng liền nhằm vào này đó tuổi trẻ một thế hệ hữu hiệu. Đừng động, kia Trần A Điêu luôn luôn kỳ ba. Làm không hảo là nàng cố ý làm ra tới thủ đoạn. Vì chính là đảo loạn Bách Việt Linh tê bọn họ tâm thái, mọi người nghị luận sôi nổi khi. Chúng đại lão tuy rằng cũng cảm thấy cổ quái, nhưng cũng không để ý nhiều. Trực tiếp cùng Thanh Châm chờ Tiểu Linh Vương cấp cao thủ cùng nhau đăng ký, sau đó liền. Thanh Châm phát hiện chính mình có mũi tên. Mũi tên mặt trên là sư phó, Nga. Cũng không có gì. Sư phó mà thôi, không bị chinh phục là được, nàng tâm thái thực vững vàng. Nhưng liếc quá những người khác, bỗng nhiên cảm thấy không đúng rồi, bọn họ này nhóm người bên trong. Liền nàng cùng một người khác có mũi tên, tình huống như thế nào? Vì cái gì ta không có sư phó mũi tên? Ta cũng là sư phó A, Ngư Huyền Cơ phản ứng đầu tiên thực phẫn nộ. Bạch Lộ nhịn không được nhắc nhở. Sơn trưởng, kia quyển sách phía trước có tiền tố tuyệt mỹ, ngọa táo. Đúng vậy, không ít người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng theo bản năng nhìn về phía một người, Vu Sơn Sơn trưởng. Cũng chính là Bách Việt Tương Tư. Đường đường sơn trưởng trên đầu cắm mũi tên thiếu phụ, ngọa táo. Mẹ con thông sát, không biết ai không nhịn xuống lẩm bẩm một tiếng. Sau đó người này liền băng một chút ngã xuống đất miệng phun nước miếng, phốc. đang ở uống trà sữa A Điêu lúc ấy phun. Cảm thấy chính mình so Đậu Nga còn oan. Thuần thuần đại oan loại này niệm lực nàng không nghĩ soát. Tưởng sống lâu mấy năm. A, không khí lúc ấy vạn phần xấu hổ. Tam quốc vương tộc đều cho rằng Bách Việt Tương Tư sẽ giận mà sát Điêu. Còn hảo Bách Việt Tương Tư tâm tính lợi hại. Chỉ là nhàn nhạt liếc A Điêu liếc mắt một cái. Phất tay áo tránh ra, nhìn là thực trêu đùa chuyện này. Nhưng mọi người ngoài miệng trêu chọc. Kỳ thật mỗi người trong lòng đều thực khiếp sợ, cái này Trần A Điêu bản chất thiên tư đã đáng sợ đến. Có thể bao trùm ảnh hưởng đến sơn trưởng sao? Kia đến nhiều đáng sợ. Có phải hay không ý nghĩa nàng thực mau là có thể đuổi theo tam sơn trưởng như vậy cấp bậc? Ít nhất hiện tại Thanh Châm những người này cùng với các vương tộc bình thường trưởng lão cấp đã. Không phải nàng đối thủ, Thanh Đồng Sơn sơn trưởng Đồng Quang nhìn quá A Điêu. Truyền âm trở về Thanh Đồng Sơn, phân phó một câu, bên kia thực khiếp sợ, nhưng vẫn là lập tức làm theo, bên này, đệ nhất thiên tìm hiểu đã bắt đầu rồi, trước mặt xem ra. Tam quốc tam vương tộc cường giả nhiều nhất, nhưng Thanh Đồng Sơn cùng Vu Sơn như bức nhân vật như mây. Thiên phú hình cường giả nhiều nhất, mà Lộc Sơn còn lại là tuổi trẻ một thế hệ nhất hưng thịnh. Thác Trần A Điêu chiếm khí vận chỗ tốt. Cho nên kế tiếp ai chiếm thượng phong còn không biết, bất quá ngầm sóng ngầm mãnh liệt. Thanh Đồng Sơn cùng Vu Sơn bên này đều có chuẩn bị. Cho nên tin tức truyền quay lại đi, Ngư Huyền Cơ Đảo cũng tưởng truyền. Nhưng sơ đại kia sẽ Lộc Sơn tổn thất thảm trọng, Tiệt Tự tương đối lợi hại, kêu tới cũng bất quá Lý gia Lý nhị. Liên hệ đại trưởng lão thời điểm, người sau hỏi muốn hay không liên hệ người sáng lập tính. Vị kia chỉ sợ sớm biết rằng, không xuất hiện chính là không có hứng thú, Liệt Tần quốc nội. Liệt Tần quân vương đang ở phê duyệt tấu chương, bị cấp dưới truyền hồi hải đảo thượng hình ảnh sau. Nhìn một hồi, hắn hỏi bên cạnh thủ tướng, làm cơ cấu định cái kế sách. Nếu vô pháp làm đường tống phân liệt làm Trần A Điêu rời đi đường tống, liền mau chóng giết chết nàng. Bất kể đại giới, đường tống không thể xuất hiện cái thứ hai lang gia Côn Luân, còn có liên hệ sở. Hữu tư chất hảo thiên tài. Đưa qua đi, muốn bằng đại khái xuất đi bác lần này kỳ ngộ, vị đế vương này biểu tình hết sức cương nghị lạnh. Lùng, so với hắn mấy đứa con trai càng cụ bị đế vương quyền uy, đường tống cùng Nam Tấn quốc nội cũng như. Thế, bất quá ở bọn họ nóng lòng tụ tập thiên tài cùng cường giả thời điểm. Hải đảo nguy hiểm khu, Tiêu Cẩn lại là một chút cũng không vội. Cùng xa ở đường tống Tiêu Nga là liên hệ sau. Nàng phân tích hải đảo các loại thổ chất, đem hàng mẫu đưa ra. Rồi sau đó mới chậm gì gì đi trước trung tâm khu, nhưng nàng mục đích không phải vì tìm hiểu cái gì. Tu luyện phi nàng yêu thích cùng sở trường, nàng chân chính mục đích ở cái này hải đảo bản thân, rất thú vị a. Cái này đảo, A Điêu không vội mà tìm hiểu. Nàng ở phân tích này đó nội dung, xác định nó rốt cuộc có phải hay không thật sự năm đó thiên tộc thần nữ truyền xuống tới bí. Lục nàng đối thiên tộc hiểu biết không nhiều lắm, nhưng thông qua đối nó tập diễn, cuối cùng vẫn là xác định nó chân thật tính, xem ra là nàng mẫn cảm, cũng đúng. Nếu này sau lưng có miêu nị, này đó vương tộc đại lão cùng giáo hoàng cao thủ khẳng định sẽ nhìn ra tới. Rốt cuộc bọn họ đối thiên tộc càng hiểu biết. Này ba cái sơn trưởng cũng không phải đèn cạn dầu, A Điêu yên lòng. Bắt đầu tìm hiểu tiến trình, nhưng nàng một nghiêm túc tìm hiểu liền mơ hồ cảm giác được trong đầu. Hai bổn phận nứt văn minh chi thư có điều rung động, gì? Chẳng lẽ chúng nó đối này đó nội dung cảm thấy hứng thú? A Điêu như suy tư gì sau? Phát hiện một khi chính mình công lược đến nào đó cấp bậc. Đăng ký gót cái này vách núi đạt thành lôi kéo sẽ cảm ứng được. Vách núi cũng liền xác định xếp hạng, hiện tại vừa thấy, Thanh Đồng Sơn sơn trưởng Đồng Quang bài đệ. Nhất đệ nhất thiên 80%, hoác, thật nhanh, mà Ngư lão đầu cùng Bách Việt Tương Tư cũng không sai biệt lắm. Ba người lấy cực nhanh tốc độ công lược đệ nhất thiên. Phía sau đi theo chính là mấy cái vương tộc đại trưởng lão NO1. Lại đi theo là Thanh Châm đám người. Nhưng Bách Việt Linh Tê cùng Thương Ngô đám người tìm hiểu cũng thực mau, cơ hồ ngang hàng thanh. châm đám người, làm người ngoài ý muốn chính là A Điêu còn ở phía sau bọn họ. Chỉ cao hơn thái tử đám người, bất quá ai cũng không tin nàng cứ như vậy bản lĩnh, chỉ thấy A Điêu. Người này cũng không hoảng hốt, rất có nghi thức cảm móc ra trà sữa cùng một đống ăn. Một bên ăn một bên tìm hiểu, nàng tốc độ không nhanh không chậm. Thực ổn, cũng liền cùng Bách Việt Linh tê đám người duy trì một cái trục hoành, ngay từ đầu người khác còn tưởng rằng nàng là cố ý, nhưng sau lại phát hiện nàng là thật sự không có gì gợn sóng. Dần dần cũng không chú ý, cố tự tiếp tục tìm hiểu, người khác chung quy là người khác. Chỉ có chính mình mới là nhất chân thật mà A Điêu giờ phút này lại ở buồn bực. Văn minh chi thư giống như ở nuốt hút nàng tìm hiểu ra tới bí lục nội dung. Ăn uống rất lớn, nàng yêu cầu lặp lại tìm hiểu. Sáng tạo càng nhiều nội dung giá trị cung cấp nó nuốt hút. Thẳng đến nó thỏa mãn, nàng mới có thể tiếp tục tiếp theo giai đoạn tìm hiểu, vốn dĩ A Điêu có thể không làm như vậy. Nhưng nàng ý thức được này hai bổn văn minh chi thư đáng sợ. Chính bất hạnh không có cách nào đi hiệu suất cao uẩn dưỡng chúng nó. Hiện tại chậm một chút liền chậm một chút đi, hai vốn dĩ tự thiên tộc thần bí văn minh chi thư. Cũng là nàng trước mặt nhất thực chất ích lợi, mà cái này tìm hiểu bí lục cơ hội khả ngộ bất khả. Cầu, nửa giờ sau, Tiêu Cẩn dựa theo chính mình phân tích ra biển đảo thành phần. Tìm được rồi nàng cho rằng tương đối thú vị một cái đoạn đường, đây là cái liệt cốc, nàng cúi đầu. Nhìn thoáng qua, ánh mắt thiếu chút nữa choáng váng thả rơi vào. Nàng bỗng nhiên bừng tỉnh, sau này lui, cúi đầu sờ soạng làn da. Cảm nhận được mặt trên mạc danh lạnh lẽo, trong lòng hơi giật mình cái này mặt không thích hợp, nhất định có cực đáng sợ tồn tại, nàng quyết đoán lui về phía sau. Trong đầu hiện lên một niệm, chuyện này đến cùng Trần A Điêu nói hạ. Bằng không lấy ta năng lực chỉ sợ giải quyết không được, Tiêu Cẩn quyết đoán đi vòng vèo. Lại không biết liệt cốc sâu thẳm thấp nhất chỗ, phế tích hài cốt bên trong. Có một đoạn đứt gãy đen nhánh xương tay đột nhiên giật mình hạ, liền lần này. Liệt cốc chỗ sâu trong u minh thi khí liền dao động. Nhưng thực mau khôi phục bình tĩnh, ong. Trung tâm khu tìm hiểu vách núi phía trước. Một cái truyền tống trận bỗng nhiên xuất hiện bởi vì động tĩnh đột nhiên. Mọi người theo bản năng bị hấp dẫn. Dù sao A Điêu vừa chuyển đầu liền thấy được một cái ngay ngắn mặt thanh niên, ăn mặc thanh đồng sơn. Quần áo. Bộ dạng xa lạ, nhưng hiển nhiên 300 năm trước người nhận thức hắn, đồng hoàng. Như thế nào là hắn? Ta thiên, một mảnh ồn ào náo động chấn động chung. A Điêu sửng sốt, này tiểu tử không phải treo sao? Xác chết vùng dậy A. Nàng quay đầu nhìn về phía thanh đồng sơn sơn trưởng, phát hiện người này giống như không dao động. Nhưng A Điêu bỗng nhiên lĩnh ngộ tới rồi thanh đồng sơn đáng sợ, bạch tương thủ. Đồng tước, kỳ thật đều không phải là thanh đồng sơn tương lai, cái này che giấu lên đồng hoàng mới. Là, hắn căn bản không chết. Hơn nữa, hắn tiểu linh vương cấp, A Điêu từ trên người hắn thấy được đáng sợ lực lượng. Cùng với làm nàng đều rung động khí vận, cái này đồng hoàng trên người tập hợp liệt tần tương đương. Tỷ lệ khí vận, là thanh đồng sơn vương tác. Cũng là thanh đồng sơn sơn trưởng ngại với trước mắt cục diện không thể không trước tiên làm chi. Thức tỉnh quyết đoán. Hết chương.